mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, lần thứ ba tiến hóa 2, Quý Sùng Quân đối với lần thứ ba tiến hóa chuyện, theo con trong miệng nói ra, cũng không có hoài nghi, mà là hỏi, ngươi làm sao mà biết được. Quý Mặc Ngôn động tác thuần thục vung nồi, đại cựu ca thức tỉnh tiên đoán loại dị năng, chỉ có thể nhìn đến một ít linh tinh hình ảnh, còn có một ngày thời gian chuẩn bị, cho nên phải nhanh một chút, phụ thân muốn dặn bồi dưỡng người một nhà, khẳng định bề bộn nhiều việc, ZF cơ quan bên kia công việc đều giao cho nhạc phụ đi làm đi. Đều là người một nhà, sử dụng đến cũng yên tâm ni Quý Sùng Quân. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra đến con lòng trả thù. Em đã xem thô đến, kia sẽ thanh toán, Quý Sùng Quân. Hắn nhưng là làm ba ba, là tốt ba ba, con muốn làm sự tình, tuyệt bích muốn thanh toán. Em hắn tuyệt bích không phải vì chính mình không nghĩ can tổng thống việc. Liền tương. Diêm Hy đợi nhân tiến đến hội họp, Quý Mặc Ngôn mang theo bọn họ đi ra ngoài thu thập các loại tinh hạch. Quý Sùng Quân đem công việc ném cho thông gia sau, phải đi chỉnh hợp người một nhà, vì lần thứ ba tiến hóa công việc làm chuẩn bị, cũng là tại đây thiên, Yến Thần cùng Yến Dương cũng tới đế đô, bọn họ trước tiên hỏi thăm đế đô tình thế, cuối cùng lựa chọn dị năng giả liên minh, có Yến Dương này quan hệ dị năng giả ở. Dị năng giả liên minh tự nhiên không sẽ cự tuyệt, hảo hảo chiêu đãi bọn họ đoàn người. A thần, chúng ta tới đế đô, đoàn xe nhân đều tự an trí. Yến Dương cùng Yến Thần mang theo vài cái năng lực xuất chúng nhân. Ở tại dị năng giả liên minh phân phối trong biệt thự. Ân, Yến Thần trên mặt vô bi vô hỉ. Như vậy hắn, nhường Yến Dương phi thường có khoảng cách cảm, cắn môi nắm chặt ngón tay. Phụ cận một bước, A thần, trước đó không lâu gặp được biến dị thực nhân hoa. Bọn họ bị vây khốn, cùng đoàn xe nhân thất lạc, đặc thù mùi nhi, làm cho bọn họ khó có thể tự khống ở cùng nhau. Khải Yến Thần thanh tỉnh sau, cùng nàng xin lỗi, nhậm nàng trừng phạt, nàng đương nhiên sẽ không trừng phạt hắn, muốn đón máy bay cùng hắn hòa hảo. Hắn thái độ lại A như trước. Cũng tiếp tục cùng nàng bảo trì khoảng cách, Yến Dương che ngực, khó chịu, thật sự rất khó chịu, nàng rõ ràng yêu chính là A thần, vì sao có đôi khi chính là khống chế không được chính nàng. Ta đi trước nghỉ ngơi, Yến Thần lui ra phía sau một bước, lên lầu tìm cái phòng đi nghỉ ngơi, ngộ Yến Dương che miệng, đậu đại lệ giọt rơi xuống, nàng có thể cảm giác được A thần là yêu nàng, này hết thảy. Đều là Quý Mặc Ngôn lỗi, nếu không phải Quý Mặc Ngôn xuất hiện, luôn hấp dẫn nàng tâm thần, nàng cùng A thần sẽ không đến nước này. Ân, Quý Mặc Ngôn, hắc bạch phân minh con ngươi chiếu phim thượng một tầng bụi sương. Chớp vài cái, lúc trước rối rắm tâm tình lập tức rút đi, đi đến ban công nhìn về phía bên ngoài đêm đen. Đế đô, Quý Mặc Ngôn, thời khinh khinh. Ta đến, Yến Dương khóe môi dơ lên một chút độ cong. Chờ mong, lần sau gặp mặt, đế đô giữa tình thế. Bọn họ đã đánh nghe rõ ràng. Nay ZF chỉ còn lại có một cái không xác từ. Chỉ có một nhóm người còn tại chống đỡ. Tương phản, dị năng giả liên minh mới là sau này phát triển xu thế. Quý gia sắp suy tàn. Yến Dương nỉ non, nàng thực chờ mong nhìn đến Quý Mặc Ngôn cùng thời khinh khinh đến lúc đó bộ dáng. Thả trong đầu đã hiện lên khi đó cảnh tượng, nàng hội lấy rất cao tư thái xuất hiện tại Quý Mặc Ngôn trước mặt. Cùng thời khinh khinh hình thành tiên minh đối lập, Quý Mặc Ngôn nhất định hiểu được nên lựa chọn như thế nào. Yến Thần trở lại phòng, theo không gian giới chỉ lý, xuất ra một phần tinh hạch. Ngồi xếp bằng tĩnh tọa, nhắm mắt lại mặc niệm thanh tâm chú, đem Yến Dương thân ảnh triệt để theo trong đầu khu trục. Tĩnh tâm vô ngã vận chuyển công pháp, OCV by Lovedayo, hết chương.